Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 225, Ngộ Không, chúng ta làm bằng hữu đi, 16. Góc truyện audio.com, ai, công chúa, sao ngươi chỉ kêu mỗi sư huynh ta? Chư bát giới không vui nói, vậy cùng nhau đi, Vân Y đành mang cả lũ bọn họ ra cửa, hai bên đường là trà lâu tửu quán, hiệu cầm đồ, xưởng. Những khoảng đất trống còn có không ít tiểu thương buôn bán rất tấp nập. Nàng dừng trước cửa một tiểu lâu rồi hỏi Tôn Ngộ Không, Ngộ Không, chúng ta ăn ở đây nhé. Thân là fan lâu năm, đương nhiên là phải vì thần tượng giới thiệu một nơi thật tốt. Tuy rằng, nàng cũng là khách ngoại lai. Được, Tôn Ngộ Không ăn uống cũng không cầu kỳ lắm. Đi vào khách điếm, Vân Y kêu một gian riêng. Hòa thượng cũng chỉ có thể ăn chay, cho nên cũng gọi riêng đồ chay cho họ. Chư bát giới như là quỷ chết đói đầu thai, hai tay hướng mâm, bỏ từng đống đồ ăn vào trong miệng. Đường Tăng thấy Vân Y nhìn chư bát giới trợn mắt há hốc mồm đành giải thích, công chúa, xin đừng để ý, đồ nhi chính là như vậy. Tôn Ngộ Không gõ gõ tay chư bát giới, chú ý hình tượng ngươi một chút, dọa đến công chúa rồi. Ta không sao, không có việc gì. Vân Y xua xua tay, nàng nhìn về phía Tôn Ngộ Không, trong lòng nàng lại nảy ra chút ác ý thú vị. Ngộ Không, không bằng, lát nữa ta mang ngươi đi cưỡi ngựa. Vân Y hứng thú bừng bừng mà mở miệng đề nghị. Cưỡi ngựa, năm đó, Tôn Ngộ Không vừa đến Thiên Cung, hứng thú bừng bừng mà cưỡi ngựa đi thiên hà. Rồi mới cùng Bồng Nguyên Soái, cũng chính là chư bát giới xảy ra xung đột kết thù. Cưỡi ngựa, ai ra, đây chính là nghề cũ cảo hầu ca, nhớ năm đó ở Thiên Cung hầu ca. Chư bát giới nói đột nhiên im bặt, bởi vì lúc này, Tôn Ngộ Không mặt phẫn nộ cộng thêm đằng đằng sát khí mà nhìn chằm chằm chư bát giới. Chư bát giới thật sự không dám nói thêm, nuốt nước miếng, nhìn thức ăn trong tay, a ăn, ha ha. Vân Y nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không, ánh mắt có chút nghi hoặc, Ngộ Không, chư bát giới, muốn nói cái gì? À, không có gì, không có gì. Tôn Ngộ Không giảng hòa, nó ra chuyện hắn từng làm bạch mã ôn, khụ khụ, sẽ ảnh hưởng uy danh hắn. Tôn Ngộ Không từng làm bạch mã ôn, chức quan trông coi ngựa trên thiên đình, có thể đọc thêm tóm tắt Tây Du Ký trên Wikipedia để hiểu chi tiết. Nhưng cũng không quan trọng lắm đâu, tóm lại là lúc trước Tôn Ngộ Không làm loạn, bị phạt đi trông ngựa, rất nhục. Đáng tiếc Vân Y đã sớm biết, chỉ là nói ra sợ sẽ làm thần tượng thương tổn. Lòng tự trọng, lòng tự tin, công chúa, nơi này còn có ngựa sao? Đột nhiên, Đường Tăng hỏi ra như vậy. Tức khắc Vân Y sắc mặt cứng đờ, ngựa, nơi này đi lại cũng không dùng ngựa, mà là dùng hẳn voi. Cách chương.